Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, 71, đệ 71 chương. Âm độc cái này từ thực tâm quỷ trong miệng nói ra tổng cảm thấy tràn ngập châm chọc ý vị. Lại nói tiếp ngươi một cái thích đào nhân tâm dơ ra hỏa có cái gì tư cách nói đến ai khác âm độc a? Úc Thâm không thể tưởng tượng mà liếc xéo thực tâm quỷ. Đối phương tiếp thu đến nàng ánh mắt sau hài hước mà chọn hạ mi. Lập tức bị nàng ghét bỏ mà trừng mắt nhìn trở về, Maria đánh số là nhiều ít. Úc Thâm xoay đầu nhìn phía không có ra tiếng hình người sư, tuy rằng hình người sư tổng cho nàng một loại tối tăm xảo trá cảm giác, nhưng cùng thực tâm quỷ so sánh với tựa hồ vẫn là hắn càng đáng tin cậy một chút, 008, hình người. Sư hơi hơi suy tư, rồi sau đó buông xuống mặt mày nói, không nghĩ tới qua lâu như vậy hắn cư nhiên còn có thể nhớ rõ. Mặt khác dị thường đánh số, nào đó ý nghĩa thượng quả nhiên thực đáng tin cậy, Úc Thâm nhịn không được muốn khảo một khảo thực. Tâm quỷ, là 008 sao? Thực tâm quỷ chán đến chết mà giơ lên hai tay gối đến chính mình sau đầu. Đương nhiên mà nói, ta như thế nào biết nữ nhân kia là mấy hảo a? Ta liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy buồn nôn, Úc Thâm nhíu mày. Người này sao lại thế này? Nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe? Đã âm độc lúc sau, thực tâm quỷ cư nhiên lại dùng buồn nôn cái này từ. Úc Thâm tưởng không rõ, có thể kêu Maria, nữ nhân có thể làm người buồn nôn đi nơi nào. Huống chi nơi này vốn dĩ chính là thu dụng các loại dị thường sinh vật địa phương. Cái dạng gì quái vật nàng chưa thấy qua, đến nay mới thôi cũng không có gặp được bất luận cái gì một cái có thể lệnh nàng cảm thấy buồn nôn dị thường, rất khó nghe sao. Thực tâm quỷ không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt. Hắn chỉ là ở trần thuật sự thật, vì cái gì hắn cùng tộc tiểu cô nương đột nhiên như vậy sinh khí. Hắn theo bản năng mà nhìn phía hình người sư đang lẳng lặng mà đứng ở Úc Thâm bên. Cạnh người, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở theo dõi trên màn hình. Nhận thấy được thực tâm quỷ tầm mắt, hắn không nhanh không chậm mà thiên quá mặt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia xem kịch vui ý vị thực tâm quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, Úc Thâm đã không còn để ý tới thực tâm quỷ. Nàng xoay người, ở theo dõi trên màn hình cẩn thận tìm kiếm 008 nơi tầng lầu. Trong lòng lại ở trong tối ám hối hận, nàng vừa rồi có chút xúc động. Kỳ thật căn bản không cần thiết cùng thực tâm quỷ xính miệng lưỡi cực nhanh. Đối phương chỉ là một cái hỉ ăn thịt người tâm quái vật. Nàng bổn không nên dùng nhân loại xã hội đạo đức hệ thống tới yêu cầu hắn. Cũng không cái này tất yếu, nhưng hắn ngoại hình cùng cử chỉ lại thật sự rất giống nhân loại. Úc Thâm luôn là nhịn không được sẽ đem hắn cho rằng là cùng chính mình giống nhau sinh mệnh, hoặc là nói, ở trong mắt nàng, dị thường cùng nhân loại bản thân liền không có cái gì đại khác biệt ngươi sinh khí. Bên tai bỗng chốc vang lên một cái trầm thấp thanh âm. Úc Thâm hơi hơi ngước mắt, nhìn đến thực tâm quỷ chính cúi xuống thân. Cười như không cười mà nhìn nàng, hắn biểu tình tựa như nhân loại nhìn thấy tạc mao tiểu miêu giống nhau, cảm thấy mới lạ thú vị đồng thời lại bao hàm ẩn ẩn dung túng, này khiến cho hắn trên người xâm lược. Tính hơi chút nhược hóa một ít, tóc bạc từ hắn nhĩ sau nhẹ nhàng buông xuống, có nhỏ vụn ánh sáng nhạt ở Úc Thâm trước mắt lập lòe. Úc Thâm không khỏi thở dài, tuy rằng ngươi nói những lời này đó khả năng không có ác ý. Nhưng là ngươi có thể không cần như vậy, ách, như vậy trắng ra, nàng ở đối này đó không biết muốn so nàng lớn nhiều ít tuổi dị thường sinh vật nói cái gì đạo lý a? Hảo xuân, nàng thoạt nhìn hảo xuân, Úc Thâm nhịn không được ở trong lòng điên cuồng phun tào chính mình, vậy ngươi sinh khí sao? Thực tâm quỷ hơi hơi chuyển động đôi mắt, lại hỏi một lần, Úc Thâm, ngoặc kép, ta không có, nói lại không phải nàng. Nàng làm gì muốn sinh khí? Ân, thực tâm quỷ sờ sờ cằm, tiếc nuối mà nói, hảo đáng tiếc a, ta vốn đang tưởng đem ta giác cho ngươi sờ sờ đâu. Nếu ngươi tức giận lời nói, hình người sư nghe xong. nâng lên lông mi ngoài ý muốn liếc Thực Tâm Quỷ liếc mắt một cái, nhớ không lầm nói. Thực Tâm Quỷ giác hẳn là trên người hắn tương đối mẫn cảm vị trí mới đúng, không nghĩ tới Thực Tâm Quỷ cư nhiên sẽ chủ động làm Úc Thâm sờ hắn giác. Xem ra hắn còn rất thực vừa ý cái này tiểu cô nương, này đại khái chính là cái gọi là đồng loại. Tương hút, Úc Thâm nghe vậy vội vàng vãn hồi. Ta sinh khí, phi thường khí, khí đến không có giác sờ liền sẽ đánh người cái loại này. Sờ giác ai, như vậy khó được cơ hội. Nàng như thế nào có thể buông tha? Thực Tâm Quỷ sớm đã đoán được Úc Thâm sẽ có loại này phản ứng. Hắn cười nhẹ một tiếng, hơi hơi cúi đầu, hoãn thanh nói, ta đây liền cố mà làm ngươi sờ một chút hảo, bất quá nói tốt. Sờ xong ngươi lại không thể lấy tái sinh khí Nga ta tận lực. Úc Thâm vươn tay nhỏ, hưng phấn lại cẩn thận ở Thực Tâm Quỷ trên trán màu đen tiêm giác thượng nhẹ nhàng vuốt ve theo tay. Nàng chỉ chậm rãi mơn trớn giác thượng hoa văn, Thực Tâm Quỷ nhỏ đến khó phát hiện mà thấp thấp thở dài một tiếng. Úc Thâm thấy hắn tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, ngượng ngùng mà lùi về tay, ngươi có phải hay không không thoải mái. Úc Thâm xin lỗi mà sờ sờ cái mũi, ta đây liền không sờ lạp, dù sao sờ một chút cũng đủ rồi, nàng còn nhớ rõ Thực Tâm Quỷ đối nàng nói qua quỷ tộc giác không? Thể tùy tiện sờ loạn, phỏng chừng những cái đó giác liền tương đương với mệnh môn linh tinh đồ vật đi, Thực Tâm Quỷ chậm rãi thẳng thắn thân thể, buồn cười mà liếc thiếu nữ liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra so lần trước ngoan ngoãn nhiều, lần trước nàng chính là tóm được cơ hội đối. Với hắn hai góc đối chính là một hồi sờ loạn, thủ pháp đã thô bạo lại trực tiếp. Sờ đến hắn đều mau nhịn không được, hôm nay nhưng thật ra thu liễm mềm nhẹ rất nhiều, lần trước là bởi vì ngươi muốn tập kích ta. Úc Thâm bất mãn mà phản bác, là, đều do ta. Thực Tâm Quỷ giống hống tiểu hài tử giống nhau giơ tay xoa xoa Úc Thâm đầu tóc thiếu nữ. Đầu tóc mềm mại lại mượt mà, giống tiểu động vật cần cổ lông tóc giống nhau có ấm nhung nhung xúc cảm. Xúc cảm phi thường hào. Trách không được Tống Hàng Tổng muốn sờ nàng đầu đâu. Thực Tâm Quỷ hiện tại xem như có điểm lý giải, Úc Thâm biệt nữ mà quay đầu đi. Tránh đi Thực Tâm Quỷ lòng bàn tay. Nàng một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến theo dõi thượng. Lúc này hình người sư đã trước nàng một bước tìm được 008 nơi tầng lầu. Đem màn hình phóng đại, đây là Maria, hình người sư nhẹ giọng nói, trên màn hình thu dụng thất cùng. Thực Tâm Quỷ kia gian thập phần tương tự, bên trong cấu tạo cơ bản tương đồng, đồng dạng là tuyết trắng đến chói mắt trong phòng, một cái thật lớn trong suốt khoang ngủ bày biện ở phòng ở giữa, khoang ngủ lý chính nằm một cái mỹ. Diễm tuyệt luân nữ nhân, cho dù cách thật mạnh trở ngại, cũng có thể mơ hồ nhìn đến nàng mạn diệu nóng bỏng dáng người. Thật xinh đẹp, Úc Thâm tự đáy lòng mà tán thưởng ra tiếng, xinh đẹp sao? Thực Tâm Quỷ ghét bỏ mà bĩu môi, ta cảm thấy nàng xấu bạo. Úc Thâm lập tức khiếp sợ mà nhìn về phía hắn, cái gì thẩm mỹ? Bình tĩnh mà xem xét, Úc Thâm không phải chưa thấy qua mỹ nhân, bên người Liên Ánh An cùng mạnh nhất cần đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Các nàng diện mạo đều là thuộc về công nhận cái loại này xinh đẹp. Liên tính không đề cập tới nhân loại, chính là ở dị thường sinh vật chung. Nàng cũng là gặp qua xuất trần tuyệt diễm diện mạo, tỉ như cái kia không có giới tính thiên sứ, nhưng là giống 008 như vậy mỹ mạo. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này còn chỉ là cách camera theo dõi cùng thật dày khoang ngủ. Không dám tưởng tượng nếu có cơ hội đứng ở nàng trước mặt gần gũi quan sát nàng diện mạo. Nên là như thế nào kinh vi thiên nhân, nàng hiện tại tựa như đồng thoại ngủ mỹ nhân. Lẳng lặng mà nằm ở lạnh băng khoang ngủ nội, hai tròng mắt nhắm chặt khuôn mặt như cũ mỹ lệ động lòng người, nhìn dáng vẻ nàng còn không có. Tỉnh, Úc Thâm yên tâm mà gõ gõ theo dõi màn hình. Phát ra thanh thúy, khấu khấu thanh kia thật sự là quá tốt. Thực Tâm Quỷ duỗi cái đại đại lười eo. Nhìn qua tâm tình thực hảo, hình người sư như cũ khẩn nhìn chằm chằm màn hình. Sau một lúc lâu đột nhiên hai mắt híp lại, không đúng, hắn ngón tay hơi điểm. Video giám sát bị lại lần nữa phóng đại. Xem nàng lông mi úp thâm cùng thực tâm quỷ nghe vậy lập tức thấu lại đây, trên màn hình nữ nhân có nhỏ dài nồng đậm kim sắc lông mi. Lúc này này phó lông mi chính hơi hơi rung động, ở vô cùng mịn màng tuyết trắng trên da thịt đầu hạ một mảnh nhàn nhạt bóng ma, chẳng lẽ sẽ như vậy? Sao, 008 vừa lúc liền ở ngay lúc này đã tỉnh. Úc thâm khẩn trương mà nhìn chằm chằm khoang ngủ nữ nhân. Sợ giây tiếp theo nàng liền sẽ đột nhiên mở hai mắt. Sau đó lập tức đột phá thu dụng. Quả nhiên, không ra nàng dự kiến. Maria chậm rãi mở mắt một đôi chất chứa hải dương cùng không trung chi sắc xanh thảm đôi mắt liền. Như vậy không hề báo động trước mà mở. Phiếm lười biếng động lòng người liễm diễm ba quang. Ở kia đầu lộng lẫy như vàng thác nước tóc dài làm nổi bật hạ càng hiện mê người Úc thâm cầm lòng. Không đậu mà ngừng thở, vị này tỷ tỷ cũng quá mỹ đi. Tống Hằng năm đó là như thế nào bỏ được xuống tay cho nàng đánh trấn định tề. Quả nhiên tỉnh hình người sư sâu kín mà nói thiết thực tâm quỷ cũng không kiên nhẫn mà thấp. Phun một tiếng Úc thâm không nói gì. Vẫn cứ nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trên màn hình nữ nhân. Nàng hành vi, tựa hồ có điểm khác thường, chỉ thấy Maria mở mắt ra sau không có trước tiên hủy hoại khoang ngủ. Mà là lười biếng mà chớp chớp mắt, mang theo mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm cùng mờ mịt nàng ở khoang ngủ không nhanh không chậm mà nâng. Lên tay, đem cắm ở trên người truyền dịch quản một cái tiếp theo một cái tùy ý mà nhổ. Sau đó nàng liền như vậy nằm ở khoang ngủ vẫn không nhúc nhích. Vài giây sau khoang ngủ cửa khoang cư nhiên tự động mở ra. Úc thâm vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại thế này? Khoang ngủ chốt mở bên ngoài vách tường. Bên trong cũng không có bất luận cái gì có thể mở ra cửa khoang trang bị. Ngay cả hình người sư cũng yêu cầu dựa vào chấp hành quan giúp hắn mở ra cửa khoang. Maria là như thế nào một mình làm được? Là nàng tóc giúp nàng mở ra cửa khoang, hình người sư bình tĩnh mà nói. Ở theo dõi trên màn hình căn bản nhìn không tới như vậy nhỏ bé chi tiết. Nhưng hình người sư biết Maria năng lực, bởi vậy có thể phỏng đoán ra nàng vừa rồi sử dụng cái gì kỳ quái thủ đoạn, Úc thâm tức khắc đối. Maria dâng lên một cổ mạc danh kính nể chi tình, có thể không dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp tự. Hành tỉnh lại cũng mở ra khoang ngủ. Rõ ràng muốn so hình người sư cùng thực tâm quỷ này hai tên gia hỏa cường quá nhiều hảo sao? Cửa khoang mở ra sau, theo dõi Maria lười biếng mà ngồi dậy, lại đánh cái ưu nhã ngáp, sau đó nàng vươn một cái thon dài thẳng tắp đại bạch chân. Thong thả ung dung mà từ khoang ngủ đi ra, không tốt. Nàng muốn đột phá thu dụng, Úc thâm nhíu mày, đang muốn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Lại bị hình người sư một phen giữ chặt đừng nóng vội. Nàng tựa hồ không có đột phá thu dụng tính toán, hình người sư hơi hơi gợi lên khóe môi. Tác động băng vải hạ màu đen hoa văn, chính như hình người sư theo như lời. Maria cũng không có hướng môn đi đến. Nàng chán đến chết mà ở trong phòng chuyển động một vòng. Duỗi thân hạ kia cụ tuyệt diệu thân thể. Lại đùa nghịch trong chốc lát đủ loại truyền dịch quản cùng khí giới. Sau đó liền ngồi vào khoang ngủ thượng, nghiêm túc mà chải vuốt khởi nàng thật dài tóc vàng tới Úc thâm. Ngoặc kép, nàng đây là đang làm gì? Hình người sư khẽ cười một tiếng. Ta đoán này hẳn là không phải nàng lần đầu tiên tỉnh lại, không phải lần đầu tiên. Úc thâm tức khắc kinh ngạc mà nhìn về phía hình người sư. Trong ánh mắt tràn ngập vì cái gì ta cái gì đều nhìn không ra tới ngươi mau nói cho ta biết ngươi. Mau nói cho ta biết cấp bách lại xuất hiện. Cái này vô cùng tò mò lại ngoan ngoãn biểu tình, hình người sư màu hổ phách hai tròng mắt nháy mắt. Dạng khởi một tầng thanh thiển ý cười, như ám ảnh di động, ở ánh đèn hạ trong suốt trong sáng, nàng động tác rất quen thuộc. Thực rõ ràng không phải lần đầu tiên là mơ siêu, hình người sư nhẹ giọng giải thích. Hơn nữa nàng rất rõ ràng phòng này bài trí cùng bố cục. Hẳn là đã nghiên cứu quá rất nhiều lần, cho nên mới sẽ nhàm chán đến đùa nghịch chính mình đầu. Tóc nếu không có đoán sai nói, Maria hẳn là tỉnh lại có đoạn thời gian, Bất quá nàng cũng không có đột phá Thu Dụng, mà là như cũ đãi ở Thu Dụng trong phòng. Mệt nhọc liền trở lại khoang ngủ ngủ một giấc, tỉnh liền lên hoạt động thân thể, loại này hành vi phát sinh ở mặt khác dị thường trên. Người tựa hồ thực không thể tưởng tượng, nhưng đối phương là Maria nói, liền có vẻ hợp lý nhiều, nàng vốn dĩ chính là cái hành sự quái đản thả mạch não cực độ thanh kỳ nữ. Nhân, nghe xong hình người sư phỏng đoán sau. Úc Thâm giờ khóc giờ cười mà nhìn theo dõi tóc vàng mỹ nhân, rõ ràng có được đột phá Thu Dụng năng lực. Lại thanh thanh thật thật mà đãi ở Thu Dụng trong phòng nào cũng không đi. Thậm chí còn mỗi ngày tự giác chui vào khoang ngủ ngủ. Này thật đúng là lệnh người bớt lo a. Theo dõi 008 vẫn cứ ở chậm tư điều mà trải vuốt nàng mỹ lệ tóc dài. Úc Thâm nhìn trong chốc lát liền cảm thấy nhàm chán. Nàng đang định tắt đi theo dõi bắt đầu công tác, màn hình đột nhiên truyền ra một cái thành thục ôn nhu thanh âm siêu, bên kia bằng hữu. Ngươi còn muốn nhìn chằm chằm ta xem bao lâu? Tác giả có lời muốn nói. Điều hòa thổi quá nhiều. Phát sốt, tiểu khả ái nhóm nhất định phải chú ý thân thể nha. Ta chính là sống sờ sờ phản diện ví dụ Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, rào rạt muốn ăn đường, tư quý, phán chử, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, rào rạt muốn ăn đường bốn cái, miêu miêu không phải miêu, tròm sư tử, ngải nhưng lị nhã, cám diệp, hôm nay cũng ở vui sướng đầu chọc, chiến công, muội tuyết một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, tiểu bạch 86 bình, anh Tuấn 50 bình, Pizdet 27 đô la Mỹ bình, Hoa Si, Phật Diễn, Stan 99.999 20 bình, Từ Lộc 19 bình, Tiển Giang 17 bình, Giã Tứ, 15 bình, 30.294.814 bình, 9 khúc, Dụ Viên, làm này chén độc canh gà, Dorimi Fasola. Một giấy xuân thu, quản không được miệng giảm không được phí. Thanh hoa, nhỏ nhỏ ngốc, ta thích ngươi. Đám mây 10 bình, A đồ ăn 6 bình. Vi mặc mạc, 7, thổi thổi là cha ngươi 5 bình. ZT 123.456 4 bình. Thiên sơn đi xa 3 bình. Dracula sơn tiểu ghế gấp. Đại vương 2 bình. Tiêu vi lucky, thỏ giấy, thương, muội tuyết, cối cối. Quên tiện một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.